chăm chỉ làm việc, không cho lại đua xe, đánh bạc, làm loạn quan hệ nam nữ lung tung nữa. Diệp Mộ Phàm thì cười khổ. Em xem bộ dáng bây giờ của anh, nào có như vẻ nhà tư sản để mà chơi đùa những vật kia. Thế thành tư sản liền chơi đùa sao? Không không không, không có chơi. Tốt rồi, vậy mau trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai chờ tin tức tốt của anh. Được. Diệp Mộ Phàm đáp lời, đáy mắt vẫn là một mảnh mê mang. Ngày thứ hai, tại truyền thông Quang Diệu. Ở Quang Diệu trước đây đều là do Chu Vân Vân quản lý. Những người mới được đưa ra cũng không tệ lắm, nhưng đội hình hóa trang lại rất yếu, dẫn đến nghệ sĩ thiếu hụt nét đặc sắc riêng của mình. Thoạt nhìn giống như là một cây dây chuyền sản xuất tạo ra. Diệp Oản Oản sau khi nhậm chức đang tự mình tạo ra đội mẫu tạo cho tốt nhất. Diệp Mộ Phàm mang theo tài liệu cá nhân của mình đi tới phòng hóa trang. Chỉ thấy ở nơi đó đã tụ tập không ít thí sinh. Mỗi thí sinh lý lịch đều rất đẹp. Không phải là đệ tử của người thợ trang điểm nổi tiếng này, thì chính là thợ trang điểm đã từng làm cho minh tinh nào đó. Nhưng hắn ở thời điểm vẫn còn là đại thiếu gia ở Diệp gia, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Tại giải trí tự tinh 2 năm qua, chính là một người ẩn hình. Tất cả các tác phẩm đều thể hiện dưới tên của Hà Tuấn Thành. Tối hôm qua, hắn vắt óc tìm mưu kế mà chuẩn bị sơ lược lý lịch, lại phát hiện mình liền một cái không thể nào viết ra được, một cái tác phẩm cũng không có, lý lịch tổng cộng chỉ có đơn bạc một trang giấy. Nói tự tinh giải trí tạo hình, tổng thanh tra tác phẩm, tất cả đều xuất phát từ tay hắn sao? Làm sao sẽ có người tin tưởng đây? Người phụ trách cầm lấy một chồng tài liệu lớn, đứng ở cửa sảnh phòng khảo hạch, thợ ơ không đếm xỉa tới ai mở miệng nói. Chờ lát nữa, tất cả đều mang theo sơ yếu lý lịch nên tiến hành vòng thứ nhất, vòng thi loại. Lần lượt có khảo hạch người vào bên trong. Bên trong không ngừng chuyển tới âm thanh của người phụ trách khảo hạch. Loại sơ lược yếu lý lịch này cũng dám tới xin việc ở Quang Diệu sao? Các người đem chỗ của chúng tôi là nơi xử lý rác thải ư? Không phải nói phải có 2 năm kinh nghiệm trở lên sao? Tác phẩm nhiều như nữa thì thế nào? Một cái tác phẩm hoàn thành độc lập cũng không có. Người kế tiếp. Ngoài cửa, nghe âm thanh nghiêng nghị sắc bén của người phụ trách, bàn tay của Diệp Mộ Phàm nắm chặt sơ yếu lý lịch. Với sự yếu lý lịch này của hắn mang đến đây, chẳng qua như tự mình rước linh nhục mà thôi. Người kế tiếp. Người phụ trách thúc giục. Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi, đẩy cửa vào trong. Khảo hạch tổng cộng có 3 người. Ở giữa, một người có sắc mặt nghiêm khắc, trách mắng giống như tia X quang quét qua Diệp Mộ Phàm từ trên xuống dưới một cái. Chỉ thấy cả người hắn một thân phối hợp cùng sáng sủa. Chỉ tiếc tất cả đều là đồ giá rẻ tiền cấp thấp. Sự yếu lý lịch đâu? Người phụ trách hỏi. Tôi quên mang theo rồi. Diệp Mộ Phàm cuối cùng vẫn không có đem phần sự yếu lý lịch kia cho mọi người xem. Cái này cũng có thể quên sao? Mặt của người phụ trách lộ vẻ không vui, nhìn gian sắc cùng giá trị vật chất của đối phương, quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa, nhấp một hớp cà phê, thuận miệng hỏi một câu. Cậu tên là gì? Diệp Mộ Phàm. Phốc! Người phụ trách nghe được tên của hắn, nhất thời một ngụm cà phê phun ra ngoài. Khục khục khục! Diệp Mộ Phàm thấy vậy, hơi hơi nhíu mày. Không hiểu đối phương tại sao lại phản ứng lớn đến như vậy. Chỉ thấy thái độ của người phụ trách nghiêm khắc kia ở trong nháy mắt 180 độ đại biến. Vội vội vàng vàng đứng dậy, hướng về phía hắn tiến lên nói. Ai nha, nguyên lai là Diệp lão sư, ngài làm sao không nói sớm? Tổng thanh tra đã thông báo, đợi ngài qua, sau đó trực tiếp đến phòng làm việc của ngài ấy. Diệp Mộ Phàm một mặt mê mang hỏi. Tổng thanh tra muốn tôi trực tiếp đi đến phòng làm việc của hắn, không phải trước tiên phải qua khảo hạch hay sao? Sẽ không sai, không sai đâu. Diệp lão sư, ngài là người tổng thanh tra tự mình mời tới, nơi nào còn cần phải khảo hạch. Người phụ trách trực tiếp đem công tác khảo hạch còn lại giao cho những đồng nghiệp khác,

cơ hồ không tin nổi con mắt của mình. Đây thật là tiểu bá vương Cung Húc sao? Lại có thể đem Cung Húc thuần phục như thế này sao? Diệp Bạch này quả nhiên không phải là người bình thường. Cung Húc nói xong, đem vạt áo của mình vén lên, đắc ý nộ ra cơ bụng rắn chắc. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, sắc mặt hỏa hoãn hơn mấy phần. Ừ, cũng không tệ lắm. Để cho trợ lý chụp hình cho cậu, cậu đi phát Weibo cùng Pha nói lời xin lỗi đi. Cô không muốn quá mức nghiêm khắc khống chế việc xã giao của nghệ sĩ. Kết quả không để ý tới cái tên này, nhìn lên Weibo viết lung tung. Nội dung tất cả đều là thương xuân thu bổn, còn thích bình luận, làm cho người bên ngoài suy đoán vân vân. Diệp ca, anh chụp cho tôi đi. Cung Húc nháy con mắt. Diệp Oản Oản đưa tay ra. Đem điện thoại di động qua đây. Cung Húc lập tức nhanh chóng đem điện thoại di động của mình đưa tới. Diệp Oản Oản nhận lấy di động, tiện tay chụp cho hắn một tấm. Tốt rồi. Á, à, nhanh như vậy sao? Chỉ chụp một tấm thôi sao? Không có đổi mấy góc độ sao? Cung Húc nhất thời một mặt đầy vẻ thất vọng. Diệp Oản Oản hướng về phía của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Cung Húc. Tấm này đã rất hoàn mỹ rồi, đi đăng đi, hôm nay tôi có hẹn người khác, còn có chính sự cần phải làm. Diệp Oản Oản nói xong, lấy từ trong ngăn kéo một quyển kịch bản. Cái kịch bản này, cậu lấy về xem kỹ thật cho tôi. Còn nữa, kịch bản nhớ phải bảo mật thật kỹ, không để tiết lộ ra bên ngoài. Cung Húc nhìn thấy kịch bản, nhất thời vui vẻ, cảm giác mình được coi trọng liền đáp. Diệp ca, anh rốt cục đã cho tôi một vai diễn rồi. Tôi nhất định sẽ xem xét thật kỹ. Nói xong, đắc ý nhìn Lạc Thần một cái, hài lòng mà rời đi. Sau khi Cung Húc rời đi, Diệp Oản Oản lại thông báo sự an bài mấy ngày sắp tới, nói cho Lạc Thần nghe một chút. Sau khi hết bận, Diệp Oản Oản rốt cục có thể xử lý chính sự của mình. Diệp Mộ Phàm tiên sinh, anh khỏe không? Xin lỗi đã để cho anh chờ lâu, mời ngồi bên này. Xin chào Diệp Tổng Thanh Tra, nghe đại danh đã lâu. Diệp Mộ Phàm có chút khẩn trương, lên tiếng chào hỏi. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Thật sao? Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng nói. Dĩ nhiên, bên ngoài có không ít lời tin đồn của người. Nhưng tôi, đối với sự tích có liên quan đến Diệp Tổng Thanh Tra, cũng phi thường bội thục. Không nghĩ tới, ngài so với trong tưởng tượng của tôi, còn trẻ hơn nhiều. Hơn nữa... Cái gì? À không có, không có. Diệp Mộng Phàm cảnh giác, mình tùy tiện lên tiếng, nói một người đàn ông lớn lên, sống em gái nhà mình, có phần quá đường đột. Vì vậy, cũng không có mở miệng nói tiếp. Diệp Oản Oản lấy ra một phần hợp đồng, ngay sau đó mở miệng nói. Nếu thế, tôi nên không nói lung tung nữa. Thế nào, có hứng thú gia nhập Quan Diệu không? Diệp Mộng Phàm nhất thời sững sờ. Gia nhập Quang Diệu? Tôi không quá rõ ý của ngài là... Giọng điệu này của Diệp Bạch làm sao giống như đang khảo hạnh được, mà giống như đang muốn mời hắn. Làm sao có thể? Tôi muốn mời cậu đảm nhiệm chức Tổng Thanh Tra Tạo Hình của Truyền Thông Quang Diệu. Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Tổng Thanh Tra Tạo Hình? Sắc mặt của Diệp Mộ Phạm ngẩn ra, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tổng Thanh Tra, ngài này xác định không có tìm sai người sao? Diệp Oản Oản nói. Tổng Thanh Tra tiền nhiệm không mua hàng của tập đoàn Diệp Thị, trợ lý tạo hình của giải trí tự tinh Diệp Mộ Phàm, có đúng không? Ừ, là tôi. Diệp Mộ Phàm ngẩn người, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống và mở miệng nói tiếp. Quan hệ giữa tôi cùng với Diệp Thị chắc hẳn cũng không cần tôi nhiều lời nữa. Hiện tại tôi đây chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Về phần làm việc tại giải trí thụ tinh cũng chỉ là một người trợ lý nho nhỏ, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Tổng Thanh Tra tại sao muốn lựa chọn tôi để tôi đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy? Làm sao? Không tin tưởng chính mình ư? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Diệp Mộ Phàm xếp quả đấm một cái. Tôi đương nhiên là có thể,

phóng khoáng, tiêu sái mê người. Bên cạnh nhân viên, tất cả đều tránh ở bên hoa si. Anh trai nhà mình, nhan sắc giá trị rất là cao, cô cũng không cần nói. Cộng thêm quần áo giá trị, càng sặc sỡ, càng lóa mắt. Có lúc tạo hình cùng phục trang, đối với người thường, ảnh hưởng thực sự rất lớn. Loại ảnh hưởng này là từ ngoài vào trong. Trên người Diệp Mộ Phàm, cái loại này tự nhiên không thể kiềm chế được. Khí chất quý ông, công tử, dạo chơi nhân gian, phảng phất bắt đầu trở lại. So với trước kia, khắp người hận đời u buồn, cùng với chán chường. Quả nhiên, vẫn là cái bộ dáng này tương đối thuận mắt hơn. Được, rất tuấn tú, bộ này cũng mua. Diệp An Oản hài lòng gật đầu. Ai, vẫn là vật liệu tốt, ăn mặc thật thoải mái. Em xem anh, trước kia đến những cửa hàng kia, quần áo khiến da thịt anh nhạy cảm đến phát bệnh sởi cả rồi. Diệp Mộ Phàm nâng cổ tay lên, phía trên nổi sợi một đỏ. Diệp An Oản không nói gì. Anh bị bệnh công tử thì đúng hơn. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói. Em nói anh mà không thấy ngại sao? Da thịt em so với anh còn nhạy cảm hơn được không? Có biết anh mỗi lần lựa chọn quần áo cho em tốn sức bao nhiêu không? Rất sợ cái nào không phù hợp em sẽ bị dị ứng đó. Có không? Em cảm thấy mình vẫn tốt chán. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Mấy năm này thật không giống như là hệ nhạy cảm. Trước kia quả thực cô đã bị chiều cho đến hư mất rồi. Diệp Oản Oản không nói vấn đề này nữa. Chỉ cách đó không xa, một bộ âu phục màu xanh đen mở miệng nói. Anh thử bộ đó đi. Bộ màu đậm kia? Diệp Mộ Phàm hỏi. Đúng. Không phải chứ, mắt em sao vậy? Bộ kia rõ ràng không thích hợp vì khí chất của anh mà. Ai nói là mua cho anh? Diệp Oản Oản nhíu mày. Em để cho anh mặc thử, không phải là mua cho anh. Vậy là mua cho ai? Diệp Mộ Phàm nói, lấy nó để. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời có chút khó coi rồi hỏi. Em không phải, là mua cho bạn trai đi chứ. Ừ, đúng vậy. Anh giúp anh, xem thử một chút, xem thế nào. Diệp Oản Oản ngược lại, cũng không phủ nhận. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen hơn, một mặt nghiêm túc, đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Em mua cho hắn quần áo mắc như vậy. Oản Oản, em xác định tiểu tử kia nói đều là thật lòng hay sao? Em nhất định phải suy nghĩ kỹ càng một chút đi. Hiện tại đàn ông không có mấy ai là người tốt đâu. Nghe câu kia của Diệp Mộ Phàm, đàn ông không có mấy ai tốt. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì. Ai đợi lại đi mắng chính mình. Diệp Mộ Phàm, Oản Oản, em đừng xem thường. Vạn nhất hắn thấy em có tiền, dáng dấp ưa nhìn, đối với em nửa gạt tài sản, nửa gạt tình cảm thì làm sao bây giờ? Nghe như vậy, Diệp Oản Oản càng thêm hết ý kiến. Diệp Oản Oản, lừa gạt tài sản, nửa gạt tình cảm ư? Diệp Mộ Phàm, đúng vậy. Diệp Oản Oản thì đành hết ý kiến luôn. Thật lâu sau, cuối cùng mới mở miệng thành khẩn nói. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Coi như có lừa gạt tài sản, lừa gạt tình cảm, thì đó cũng là em lừa gạt người ta mà. Có ý gì? Ý trên mặt chữ. Được rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh, nhanh đi thay cho em xem. Diệp Oản Oản thúc giục. Diệp Mộ Phàm dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, lòng không phục đi vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, Diệp Mộ Phàm sụ mặt đi ra. Được chưa? Diệp Oản Oản sờ lên cằm, nhìn rất lâu. À, thế nào cảm giác là lạ? Đã nói là không thích hợp với anh mà. Diệp Mộ Phàm tức giận mở miệng. Diệp Mộ Phàm thử thăm dò. Bạn trai em, hình dáng thế nào? Loại hình gì? Nói cho anh nghe một chút. Diệp Oản Oản cân nhắc một chút trọn lời, sau đó mở miệng. Hình dáng? Đại khái là với giá trị nhan sắc của anh, thì nhân thêm 100 nữa đi. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nổi. Em nói mạnh miệng như vậy, cũng không sợ đau đầu nữa chứ? Diệp gia gen tốt, sinh ra đều là mỹ nam mỹ nữ. Hắn càng là người có nhan sắc giá trị rất cao. Đến cả cô cũng nói điều này. Nếu nói bạn trai cô dáng dấp không tệ, hắn còn tin tưởng. Chớ nói tên kia giá trị nhan sắc của hắn nhân với 100, cái này cũng quá lố đi rồi. Diệp Bản Oản cũng không giải thích. Lấy bộ này đi, không cần thử nữa. Ngược lại anh ấy mặc cái gì cũng đều dễ nhìn cả. Diệp Mộ Phàm, tại sao có loại cảm giác thất sủng trong lòng chua xót thế này nhỉ? Lúc trước em gái luôn luôn đuổi theo phía sau hắn nói anh đẹp trai nhất, hiện tại lại còn nói cái tên kia so với hắn đẹp trai gấp 100 lần. Đem từ trên nhìn xuống thanh toán xong thì Diệp Hoàn Oản lái xe đi đến một chỗ khác. Còn muốn đi đến nơi nào? Diệp Mộ Phàm không hiểu. Đi thì biết. Sau mười mấy phút, Diệp Hoàn Oản dừng ở một cửa tiệm có duy nhất một chiếc Mercedes-Benz kỳ hạn ở đế đô. Diệp Hoàn Oản mới vừa đến nên có nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Diệp tiểu thư, cô đã tới, mau mời vào, vị này là... Anh tôi. Diệp tiên sinh, mời. Nữ nhân viên cửa hàng bận rộn chào hỏi, thấy Diệp Mộ Phàm mặt mũi tuấn giật, nhìn nén hắn mấy phần. Xin chào. Diệp Mộ Phàm đầu óc mơ hồ, đi theo Diệp Oản Oản cùng nhân viên cửa hàng. Xe tôi đặt đã đến chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Nữ nhân viên cửa hàng phục hồi tinh thần, vội vàng mở miệng. Đã đến rồi, hôm nay có thể ký kết hợp đồng được rồi ạ. Được, hiện tại bắt đầu luôn được không? Diệp Oản Oản hỏi. Dĩ nhiên là có thể, mời cô ngồi bên này, xin chờ một lát. Diệp Oản Oản đem thủ tục xe tất cả đều làm xong. Rất nhanh, một nhân viên làm việc đem một chiếc xe mới tinh màu đỏ thẫm lái tới. Nhìn thấy chiếc siêu xe kia, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời sáng lên. Yêu xe, dù sao cũng là một thiên tính của đàn ông, mà hắn thích nhất là siêu xe trong đó, bảng hiệu chính là Mercedes-Benz. Màu sắc cũng phi thường phù hợp với tâm ý của hắn. Diệp Oản Oản đứng ở trước xe, nói với Diệp Mộ Phàm đang ở một bên. Thử đi. Diệp Mộ Phàm nhất thời sửng sốt. Anh? Ừ, mua cho anh. Cái gì? Em mua cho anh. Mấy năm nay, hắn cũng sắp quên siêu xe có hình dáng gì rồi. Kết quả nha đầu này tùy tiện lấy một chiếc siêu xe ném vào trước mặt của hắn, nói cho hắn. Diệp Oản Oản quét mắt Diệp Mộ Phàm, bộ dáng đang đờ đẫn. Không muốn. Vậy thì thôi. Muốn, anh muốn. Diệp Mộ Phàm thấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, tựa như một làn khói, ngồi vào trong xe thử cái cảm giác. Diệp Mộ Phàm thò đầu ra cửa xe. Oản Oản, em thực sự muốn cho anh à? Xe này rất đắt đó. Mặc dù năm đó thời điểm còn là Diệp gia đại thiếu gia, xe thể thao gì cũng đều gặp qua, nhưng cũng bất quá là năm đó đã 4 năm, chiếc xe kia của anh xài đến sắp hỏng cũng không đổi. Suy nghĩ một chút cũng khó trách hắn mỗi lần phải đi chợ Trầm Mộng Kỳ. Trầm Mộng Kỳ đều kiếm cớ, sợ là khinh thường, ngồi cùng hắn trên chiếc xe rộng. Diệp Oản Oản mở miệng. Đào anh qua đây, tự nhiên muốn tỏ một chút ít thành ý. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói. Em gái đào anh, không cho tiền lương, anh cũng tới được không? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, đưa một sâu chìa khóa cùng thẻ phòng qua. Anh ở chỗ đó, tốt xấu lẫn lộn, chuyển tới nhà trọ của công ty đi. Nhìn qua chìa khóa cùng thẻ phòng, vào giờ phút này, sống hơn 20 năm, Diệp Mộ Phàm rốt cục cũng biết, chân chính đối với một người, không phải là hư tình giả ý, lời ngon tiếng ngọt, không phải nói hai lời nên đi mua đồ mua xe, lại nhét thẻ cho hắn. Sắc trời không còn sớm, anh trực tiếp lái xe đến nhà trọ đi. Vậy còn em? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Oản Oản mở miệng yếu ớt. Em là người đã có bạn trai rồi. Diệp Mộ Phàm nhất thời tối sầm mặt. Em nhất định phải nói như vậy với người đang thất tình không? Em không nhét thức ăn cho chó cho anh đã nhân từ lắm rồi. Diệp Mộ Phàm, không có nhét. Hắn mới mở rồi đã bị nhét một bụng có được hay không? Gần đây Thâm Thành liên tục có chuyện khác thường, Tư Dạ Hàn không thể không tự mình đi qua một chuyến. Từ khi tin tức Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng truyền đi ra ngoài, ngoài sáng trong tối đều không có một ngày ngừng náo loạn. Hắn còn chưa có chết mà những người này cũng bắt đầu không kiên nhẫn lại được nữa rồi. Ở trong tối kéo bè kết phái, thậm chí cùng thế lực bên ngoài cấu kết với nhau. Nếu như hắn chết rồi, Tư gia này sợ là sẽ như thiên hạ đại loạn mất. Đến lúc đó, toàn bộ Tư gia chắc chắn sẽ bị chia rẽ. Cô biết hôm nay Tư Dạ Hàn khẳng định sẽ không trở lại, nên buổi tối Diệp Oản Oản muốn trở về đến Cẩm Viên. Nơi này đã từng là nơi cô căm ghét nhất, sợ hãi nhất, nhưng bây giờ lại là chỗ mà cô an tâm nhất. Đảo mắt khoảng thời gian sau khi đại hội gia tộc trải qua 3 tháng. Lúc đó, cô cùng chủng tộc lão cam kết nhất định sẽ đem thân thể của Tư Dạ Hàn chăm sóc lại tốt hơn. Dù sao, căn cứ theo lý luận của Tôn Bách Thảo, nếu như cô có thể làm được những yêu cầu kia của bác sĩ Tôn, thì thân thể của Tư Dạ Hàn có thể từ từ khôi phục như bình thường. 3 tháng này, thân thể của Tư Dạ Hàn lúc tốt, lúc xấu, nhưng cũng không có phát canh bệnh lớn nào cả. Tình hình tạm thời thì ổn định. Hai lần kiểm tra theo thông lệ gần đây, thân thể của Tư Dạ Hàn không có dấu hiệu tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nữa. Một đám tộc trưởng muốn nhân cơ hội này mà nhảy vào phân chia, chiếm các thế lực. Nhưng 3 tháng này vẫn không có làm được. Bởi vì sự cường chế của Tư Dạ Hàn nên bọn họ nhất thời cũng không sao mà thực hiện được ý đồ của mình. Mặc dù tạm thời vượt qua mấy tháng nguy hiểm nhất kia, nhưng Diệp Oản Oản vẫn y như cũ, không dám buông lỏng một chút nào. Những tộc trưởng kia sẽ không từ bỏ ý đồ của mình một cách dễ dàng như vậy. Nếu thân thể của Tư Dạ Hàn ngẫu nhiên xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều sẽ trở thành lý do cùng nhược điểm mà bọn họ có thể sử dụng được. Cô có chút lo lắng tình hình bên của Diệp, nên Diệp Oản Oản gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn. Thân thể anh ấy như thế nào rồi? Sự tình vẫn thuận lợi chứ? Đợi rất lâu, nhưng Hứa Dịch ở bên kia cũng không có trả lời lại. Cô đoán chừng là rất bận bịu. Thần sắc của Diệp Oản Oản hơi chăm chú mà liếc nhìn bóng đêm âm thầm ở bên ngoài cửa sổ. Tối nay, Thâm Thành sợ là một đêm không ngủ. Ngồi dựa ở trên ghế salon trong phòng khách, Diệp Oản Oản vừa chờ bên kia trả lời, vừa đọc kịch bản. Thời gian bất chi bất giác đi qua, đảo mắt đã là đêm khuya. Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, bắt đầu rơi xuống một ít hạt mưa. Hạt ý nhẹ nhẹ xuyên thấu vào trong không khí. Diệp Oản Oản cũng không có chú ý tới. Trong bóng đêm, ngoài cửa sổ, một chiếc xe màu đen quen thuộc, lặng yên không một tiếng động mà trở lại. Người làm thế ở Diệp Oản Oản chậm rãi không đi ngủ, không nhịn được nhắc nhở. Oản Oản tiểu thư, người đang đợi cự gia sao? Cự gia đi công tác, hẳn sẽ không có nhanh như vậy mà trở lại đâu. Người sớm đi ngủ một chút đi, hiện tại cũng đã trễ lắm rồi. Mãi đến khi người giúp việc nhắc nhở, Diệp Oản Oản mới phát hiện đồng hồ treo tường đã qua 12 giờ, cũng đã là rạng sáng. Vì vậy, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi tắm đi ngủ. Được rồi, tôi biết rồi, các cô cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Oản Oản bỏ áo khoác trên người mình xuống, buông kịch bản trên bàn rồi đứng lên. Diệp Oản Oản mới vừa đứng lên, cánh cửa chính vừa dày vừa nặng đột nhiên chậm rãi được đẩy ra. Một trận khí lạnh ban đêm nương lấy gió lạnh trong nháy mắt ở theo bên ngoài mà tràn vào. Nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang đứng ở cửa mặc một chiếc áo gió màu đen, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt. Vạt áo của anh ở trong gió chuyển động, hàn ý trên mặt so với đêm mưa còn sâu hơn, đậm đến mức mùi máu tanh từ trên người hắn không thể phiêu tán mà tới. Cựu gia, tất cả đám người hậu trong nhà đều lơm lớp lo sợ, xếp thành hai hàng, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản một mặt kinh ngạc, Làm sao sớm như vậy, đã trở về rồi? Sự tình xong xuôi rồi sao? Ừ. Tư Dạ Hàn nói, đem trên người áo khoác ngoài, giao cho người bên một bên. Trong khi nói chuyện, đã sải bước mà đi tới trước mặt của cô. Diệp Oản Oản mặc bộ đồ ở nhà, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trong tay cầm một xấp tài liệu. Nhiệt độ ấm áp trên mặt trong nháy mắt xua tan cái lạnh giá. Giống như trong gió đêm tối lạnh lẽo, theo bản năng đi đến chỗ có nhiệt độ ấm áp. Tư Dạ Hàn nghiêng người đi qua, tựa hồ là muốn ôm cô một chút. Bất quá, hắn lại lập tức đứng dậy nói, anh đi tắm đã. Đại khái là hắn sợ khí lạnh cùng huyết tinh trên người mình quấy rối đến cô. Nhưng trong khi nháy mắt, Tư Dạ Hàn đứng dậy, thân thể cũng đã bị một vòng tay ấm áp ôm lại. Tư Dạ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng ôm cô trở lại. Làm sao trễ như vậy mà em còn chưa ngủ? Diệp Oản Oản than thở. Chắc là bị anh lây bệnh rồi. Tư Dạ Hàn không ở bên cạnh cô lại có thể bị mất ngủ. Tư Dạ Hàn dường như không có thể lý giải được lời cô nói. Ánh mắt hướng về phía cô nhìn rồi hỏi lại. Em nói như vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đáy mắt lộ ra một tia dạo hoạt. Ý trên mặt chữ, chính mình đoán đi. Mỗi lần đều là anh nói vòng vo như đi đường núi. Bây giờ cô để cho anh cũng nếm thử một chút mùi vị đốt não này đi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, ánh mắt nhỏ sâu nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng đáp. Anh không có ở đây, em không ngủ được. Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc. Lợi hại. Lại có thể đoán đúng. Tư Dạ Hàn một bộ ngữ khí đương nhiên nói. Chỉ là suy đoán bình thường thôi, không phải là bị anh lây bệnh cho đó rồi chứ. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản tỏ vẻ anh đã nói đúng nên không muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Đúng rồi, Hứa Dịch đâu? Không có cùng anh trở về sao? Diệp Oản Oản hướng về phía sau lưng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Tư Dạ Hàn còn có chút chuyện cần xử lý nên chưa về được. Ồ. Diệp Oản Oản gật đầu, khó trách không có trả lời tin nhắn của cô. Diệp Uyển Oản Oản không có hỏi nhiều chuyện, đưa Tư Dạ Hàn đi đến thâm thành. Nhìn anh một thân toàn mùi máu tanh nên có thể đại khái là đoán được những chuyện đã xảy ra. Tốt rồi, anh nhanh đi tắm đi, trên người lạnh như vậy, đừng để bị cảm. Vừa vặn, em có mua cho anh bộ quần áo mới, tắm xong anh thử một chút. Diệp Oản Oản có chút hưng phấn thúc giục nói. Tư Dạ Hàn, được. Ở phòng ngủ nậu trên, Tư Dạ Hàn sau khi tắm xong, Diệp Oản Oản lập tức đem bộ âu phục mà hôm nay cô mới mua lấy ra cho Tư Dạ Hàn thử một chút. Chờ Tư Dạ Hàn thay xong, sau đó Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Quả nhiên em đã nói rồi, bạn trai em mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, anh trai em lại còn không tin. Anh trai em sao? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn thoáng qua một tia khác thường, không thể nhận ra. Đúng vậy, hôm nay anh ấy tới bên em phỏng vấn làm thợ trang điểm, biết Diệp Bạch chính là em gái mình thì anh không thấy biểu tình kia của anh ấy như thế nào đâu. Diệp Oản Oản cười nói với Tư Dạ Hàn những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thời điểm cùng anh ấy đi mua quần áo, em thấy bộ này được lắm, cảm thấy anh mặc khẳng định sẽ đẹp mắt, liền mua, anh có thích không? Ừ. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua, rơi vào kịch bản để trên giường, tiện tay cầm lên hỏi. Đây là cái gì? À, cái này, trước kia không phải là em đề cập với anh rồi sao? Em chuẩn bị quay một bộ phim mới, đây là kịch bản. Không bột, đố gột nên hổ, trước khi quay, em đương nhiên cần phải kéo được sự đầu tư đã. Diệp Oản Oản buông tay nói. Gần đây, cô đi tìm rất nhiều loại kịch bản. Kiếp trước, cô xem qua không ít phim truyền hình, cùng phim điện ảnh kinh điển. Dựa theo trí nhớ của cô, hoàn toàn có thể mang kinh điển mà tương lai có khả năng nổi tiếng kia, thời hạn quay phim trở lại. Làm như vậy khó tránh khỏi sẽ cướp lấy duyên cơ của người khác, thay đổi quá nhiều chuyện. Dùng loại phương thức này đạt được lợi ích cũng không phải là chuyện cô mong muốn. Bất quá, cô một bộ kịch bản tương đối đặc thù. Kiếp trước, tập đoàn Diệp Thị cùng Giải Trí Hoàng Thiên quay một bộ phim thanh xuân thần tượng nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc.